Chương 638, tạo phản nhị hoàng tử, 2. Cái này lòng dạ hẹp hòi nam nhân, không phải nói Thường Vũ đối nàng có ý nghĩ xấu coi như xong, hiện tại thế mà liên Bạch Diệp thần giấm đều ăn. Tiểu Bảo ở một bên lập tức phụ họa một câu, lòng dạ hẹp hòi Đế Minh quyết mặt lập tức đen, một tay lấy Tiểu Bảo cầm lên đến, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi nói, thỏ tử đang thúc thúc, ngươi ngược lại là kêu rất thân nóng tiểu gia hỏa này. Nhưng cho tới bây giờ không đối mình thân thiết như vậy tốt tính qua cái gì Bạch Diệp thần chẳng lẽ sẽ so với mình đối Nhan Nhan cùng Tiểu Bảo tốt. Mộ Nhan thấy một lớn một nhỏ lại là mắt lớn trừng mắt nhỏ, rất là dở khóc dở cười, đang muốn ngăn cản. Lại nghe ngoài phòng tiếng bước chân rồn rập xuống tới. Tiểu thư, xảy ra chuyện như yên phù phù một tiếng quỳ gối Mộ Nhan trước mặt, sắc mặt trắng bệnh, Hải Đường cùng Hạo Thiên xảy ra chuyện ba mấy ngày trước, Xích Diệm Hoàng Cung. Lớn như vậy trong cung điện. Tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. Trên giường, một cái thanh niên tuấn tú, sắc mặt trắng bệnh nằm ở trên giường, trên thân đâm đầy ngân châm. Dưới ngân châm cơ bắp không ngừng run rẩy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán của hắn lăn xuống đến, cho thấy hắn chính thừa nhận đau đớn cực lớn. Bất quá một hồi, đứng ở bên cạnh một cái xinh đẹp nữ tử, đưa tay rút ra một cây châm, lại cẩn thận cắm vào ba cây. Chỉ vì cái này nho nhỏ một động tác, trên giường thanh niên trên mặt biểu lộ thống khổ càng sâu, cu nở dê run rẩy lợi hại hơn. Đứng ở bên cạnh Lạc Bắc Vũ khẩn trương toàn thân cứng ngắc, ánh mắt không hề chớp mắt rơi vào thanh niên kia trên thân, trong mắt cháy bỏng ai nấy đều thấy được. Nam ở trên giường thanh niên chính là Xích Diễm Quốc Đại Hoàng tử, cũng là Thái tử Lạc Nam Thiên. Mà đang cho hắn trị liệu, chính là Phong Hải Đường. Đến lúc cuối cùng một cây ngân châm đâm vào, Lạc Nam Thiên thân thể một trận co rút. Đột nhiên bỗng nhiên ngồi dậy phun ra một ngu mờ máu. Đại ca Lạc Bắc Vũ cả kinh lập tức bổ nhào qua. Đại ca, ngươi thế nào, ngươi đừng dọa ta. A Phong Hải Đường đứng người lên, chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt lộ ra một tia thoải mái. Mà bị Lạc Bắc Vũ đỡ trong ngực Lạc Nam Thiên cu nở dê chậm rãi mở mắt ra, đối đệ đệ tách ra một cái hư nhược tiểu dung. Tiểu Vũ, đừng lo lắng, ta hiện tại tốt hơn nhiều. Đại ca, ngươi nhưng tuyệt đối đừng xính cường. Nếu có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói ra. Phong Hải Đường nhẹ nhàng hư lạnh một tiếng, lấy ra trước khi đi Mộ Nhan cho đan dược, đưa cho Lạc Nam Thiên. Ngươi nói như vậy, là đang hoài nghi y lý thuật của ta sao? Nuốt vào đan dược về sau, Lạc Nam Thiên sắc mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến tốt. Mà lại, nguyên bản được bạch thế, phảng phất mù lòa hai mắt, lúc này lại lui đi không ít, hiện lộ ra đen nhánh con ngươi. Lạc Bắc Vũ làm sao không biết đại ca khỏi bệnh nhiều, lập tức vui mừng quá đỗi. Hải Đường tỷ, ngươi thật sự là quá lợi hại, ta hoài nghi ai, cũng không thể hoài nghi y lý thuật của ngươi. A câu này ca ngợi, Lạc Bắc Vũ là thật tâm thực lòng. Phong Hải Đường học y không đến bao lâu, so ra kém Tống y sư bọn hắn kinh nghiệm phong phú, thậm chí kém xa Tít Tắp Trần Khánh Phong học lúc chế thuốc ở giữa giải. Nhưng hôm nay, y lý thuật của nàng cũng đã vượt qua Trường Sinh Doanh tất cả mọi người. Liên liên thuật chế thuốc, đều nhanh đuổi kịp Trần Khánh Phong. Do y y sư, bệnh của ta đã nhiều năm như vậy, liên liên những cái kia nghe tiếng xa gần thần y y đều trị không hết, ngươi lại dễ như trở bàn tay trị tốt. Phần này đại ân đại đức, ta coi là thật không biết nên như thế nào mới có thể báo đáp. Trên giường thanh niên chậm quá khí lợi, ánh mắt chuyên chú nhìn chăm chú Phong Hải Đường, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng ái mộ. Kia tại sinh tử một đường bên trong, bị nhân tử quỷ môn quan kéo trở về tình cảm, là không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Thấu chương xong.